Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, cấp cứu. Chuyện phiếm: Thập Tam Hoàng tử đã nói, quốc sư căn bản không có có thai. Nghe thấy Minh Thời lời nói, Thượng Quan Thanh trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn. Đối phía dưới trên quảng trường, Thượng Quan Tây Uyển nói, Tây Uyển, đi lên đánh bại quốc sư. Thượng Quan Tây Uyển nghe được Thượng Quan Thanh lời nói, nhảy lên một cái, vọt tới Mộ Hàm Hương trước người. Minh Thời vội vàng ngăn ở Mộ Hàm Hương phía trước. Muốn chết. Thượng Quan Tây Uyển trong mắt đẹp xẹt qua lãnh mang, một cước đem Minh Thời đá bay đi ra ngoài. Bậc thang trên khán đài hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Đáng đánh tốt, làm sao Mộ Hàm Hương thì trở thành dạng này? Làm sao lại có thai? Một cước đá bay Minh Thời. Thượng Quan Tây Uyển một quyền hướng phía đã ngất đi Mộ Hàm Hương phần bụng chính là đập tới. Trên mặt hắn đều là vẻ dừ tợn. Hôm nay đi qua, mình chính là thập tam hoàng tử nữ nhân. Mặc kệ thật giả, cái này trong bụng cũng không thể dung hạ bất kỳ vật gì. Minh Thời phun ra búng máu tươi lớn, ngã bay trên mặt đất. Trên mặt đều là tuyệt vọng thần sắc. Nộ hô, dừng tay, đây chẳng qua là đứa bé. Chết. Thượng Quan Tây Uyển căn bản chẳng quan tâm, một quyền chính là đập xuống. Lê Nhượng Phong cũng tỉnh táo lại đến, vội vàng nói, kiếm thánh. Kiếm thánh vẫn không nhúc nhích, trên mặt không có chút nào biểu tình, lẳng lặng mà nhìn xem Trình Thanh Hàn. Lần trước Trình Thanh Hàn hầu như tàn sát toàn bộ Tạ phủ, hắn làm sao có thể xuất thủ cứu giúp? Mắt thấy Thượng Quan Tây Uyển liền muốn thực hiện được, Thượng Quan Thanh trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương thần tình. Còn kém như vậy một chút, bầu trời mặt trời mới mọc đột nhiên biến thành huyết sắc. Một quyền đập về phía Mộ Hàm Hương phần bụng Thượng Quan Tây Uyển. Thân thể đột nhiên cứng còng không động, nàng dưới nắm tay, nơi nào còn có cái gì Mộ Hàm Hương, có chỉ là một cái hướng phía nàng mỉm cười hài đồng. Phá, tay trái một chưởng đánh vào bụng mình. Huyết sắc thái dương lại biến mất không thấy gì nữa, khôi phục thành bình thường dáng dấp. Thượng Quan Tây Uyển kinh ngạc nhìn tiền phương, dưới nắm tay, Mộ Hàm Hương đã biến mất không thấy gì nữa. Tại hắn tiền phương, Trình Thanh Hàn ôm ngất đi Mộ Hàm Hương, mặt lạnh nhìn lấy nàng. Thập Tam Hoàng tử, ta. Thượng Quan Tây Uyển cái trán toát ra mồ hôi lạnh, lúng ta lúng túng nói. Trình Thanh Hàn không nói gì, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, xuất hiện ở Minh Thời trước người. Một cước đưa hắn đá lên tới. Một con long mã dương cánh bay xuống. Tiếp được Minh Thời, Trình Thanh Hàn nhảy lên một cái. Cùng Minh Thời hầu như cùng một thời gian rơi vào long mã sau lưng đeo. Long mã phát sinh một tiếng hí. Chở ba người hóa thành một điểm sáng, biến mất ở chân trời. Giữa quảng trường trên tấm ván, Lê Nhượng Phong thả lỏng một đại khẩu khí, xoay người đối đã sửng sốt Thượng Quan Thanh nói, ái khanh, thực sự là đáng tiếc, Tây Uyển nữ thần không có đánh bại quốc sư, xem ra vô pháp gả cho thập tam hoàng tử. Hơn nữa, thập tam hoàng tử bộ dáng như vậy, là không thể nào tiếp thu được hắn nữ nhân. Dù sao, quốc sư trong bụng hài tử thật là hắn cùng quốc sư huyết nhục. Nói, Lê Nhượng Phong quay đầu nhìn về phía Trình Thanh Phong nói, Thái tử Điện Hạ, người cảm thấy thế nào? Trình Thanh Phong mỉm cười, hướng Lê Nhượng Phong ôm quyền nói, cái này muốn xem thập tam đệ ý tứ. Hoàng thượng, ta còn có một số việc, liền đi trước. Nói xong, Lê Nhượng Phong cũng xua đuổi một con long mã hướng phía Trình Thanh Hàn tiêu thất phương hướng bay. Đi, bậc thang trên khán đài nhất thời thành huyên náo hải dương. Hôm nay võ thần luận võ, không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này tình trạng. Đại hạ quốc dịch quán, long mã rơi xuống đất. Trình Thanh Hàn tay trái ôm Mộ Hàm Hương, tay phải vặn Minh Thời cổ áo, dẫn theo hắn rất nhanh hướng phía dịch quán bên trong đi tới. Dịch quán bên trong, người đi theo hầu nhao nhao chào đón. Trình Thanh Hàn vọt vào gian phòng của mình, đem Mộ Hàm Hương đặt lên giường, đem Minh Thời ném xuống đất, nói, nếu như trong bụng hài tử xảy ra sự cố, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Minh Thời ngẩng đầu nhìn về phía Trình Thanh Hàn, trên mặt mơ hồ có chút không cam lòng, cắn răng, cuối cùng chỉ là thở dài. Minh Thời chạy về phía bên giường, một bên tiếp tục Mộ Hàm Hương mạch cổ tay, một bên hấp tấp nói, nơi đây có người hay không học qua trị liệu chi thuật? 7 cái thị nữ đứng lên. Minh Thời gật gật đầu nói, người khác toàn bộ đi ra ngoài, các ngươi 7 cái qua đây, dựa theo ta nói làm. Gặp Trình Thanh Hàn còn đứng ở trong phòng, Minh Thời cười lạnh nói, thập tam hoàng tử, ngươi không phải người khác sao? Trình Thanh Hàn cau mày liếc mắt nhìn trên giường Mộ Hàm Hương, cũng xoay người bước nhanh ly khai, đi tới bên ngoài phòng. Trình Thanh Hàn chắp hai tay sau lưng, đi thong thả cước bộ, thần tình trên mặt càng không ngừng biến hóa. Trong đầu hiện lên cùng Mộ Hàm Hương nửa non năm này ở Trung Thanh tỉnh. Trình Thanh Hàn thở dài một hơi não nề. Trong hành lang, Lý Du Giảo cùng Tôn Phong Ngữ vội vội vàng vàng đĩa mà cũng đã chạy tới. Hai người đứng ở Trình Thanh Hàn trước người. Tôn Phong Ngữ cung kính thi lễ một cái. Lý Du Giảo vỗ vỗ Trình Thanh Hàn mờ u bàn tay nói, không có việc gì, ta nghe ba nói, ta còn chưa lúc sinh ra đời sau khi, nhiều lần ta mẹ làm việc làm được phân nửa, cũng xuất hiện loại tình huống này. Ngươi xem ta hiện tại không cũng còn tốt tốt đĩa, mà, đứng ở chỗ này sao? Cho nên, chỉ cần cứu viện phải kịp thời, khẳng định không quan hệ. Trình Thanh Hàn xoa xoa Lý Du Giảo cái đầu nói, ta hiện tại có chút phiền, chính các ngươi tìm một chỗ đi nghỉ a. Phiền gì đây? Hiện tại quốc sư có ngươi hài tử, ngươi liền an tâm chờ lấy hài tử sinh ra, cùng nàng lại thành thân là được. Ngươi cũng không thể thả lấy hài tử mặc kệ, tương lai nhường hắn có ba đều không gặp được a. Lý Du Giảo vẻ mặt đương nhiên, vừa nói vừa vểnh môi lên nói, chỉ là chờ ta gả cho ngươi thời điểm, phỏng chừng ngươi đã có một đống hài tử đang chạy đường. Ngươi còn nói đùa? Tôn Phong Ngữ chừng Lý Du Giảo một cái nói, ngươi mù xem náo nhiệt gì? Trình Thanh Hàn cười gượng một tiếng nói, ta là không có khả năng cùng nàng lại thành thân. Ngươi chờ đứng ở chỗ này bên trong, để cho ta an tĩnh một hồi. Ngươi không biết, lúc này nhường một mình ngươi tại đây, ngươi hội biệt xuất bệnh tới. Ba nói, người càng phiền thời điểm, càng có người nói chuyện cùng hắn, nhường hắn phát tiết ra ngoài. Lý Du Giảo nói, tiểu cô nương nói rất có đạo lý. Cười một tiếng âm thanh truyền đến, chỉ thấy Trình Thanh Phong mang theo mấy cái mặc các thức xiêm y nữ tử đi tới, chỉ vào bên trong gian phòng. Trình Thanh Phong đối phía sau mấy nữ nhân tử đạo, làm phiền các ngươi, thái tử điện hạ quá khách khí. Dẫn đầu nữ tử hướng Trình Thanh Phong cùng Trình Thanh Hàn cười cười. Mấy người đẩy cửa phòng ra, đi vào, lại đóng cửa phòng. Trình Thanh Phong thấy thế, lôi kéo Trình Thanh Hàn tay hướng hành lang phương hướng đi tới nói, chớ đứng ở chỗ này bên trong, người đứng ở chỗ này chuyện vô bổ, người trước hảo hảo đi nghỉ ngơi, ngày mai sẽ là ngươi và kiếm thánh luận võ. Mặc dù trước đó nói là để cho các ngươi hữu hảo luận bàn, thế nhưng ta xem trong khoảng thời gian này kiếm thánh đối ngươi thái độ, chỉ sợ là một trận sinh tử chém giết. Ngươi tàn sát Tạ phủ, mượn cơ hội này, hắn đánh chết không ngươi, cũng sẽ liều mạng để ngươi bị thương nặng. Lý Du Giảo lo lắng nói, cái kia, vậy thì không đi thôi. Nghe nói cái kia kiếm thánh có thể hung ác, giết cha giết mẹ. Trình Thanh Hàn, ngươi đánh không lại hắn, đừng đi. Trình Thanh Hàn tức giận liếc mắt nhìn Lý Du Giảo nói, ngươi vẫn còn con nít, biết cái gì? Cùng kiếm thánh luận võ thật là trước đó cùng các ngươi hoàng đế ước định cẩn thận sự tình. Ta muốn là không đi, chính là rơi các ngươi hoàng đế mặt mũi, cũng là tổn hại ta và nhị ca mặt mũi. Mặt mũi nào có tính mệnh trọng yếu? Ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi phải học được ẩn nhẫn. Lý Du Giảo rên một tiếng. Trình Thanh Phong bóp hạ Lý Du Giảo khuôn mặt, cười nói, yên tâm tốt, ta thập tam đệ cũng không phải bình thường người. Nói, quay đầu, đối Trình Thanh Hàn nói, đi nhanh đi nghỉ. Không, ta ở chỗ này chờ. ta muốn chờ lấy hài tử bình yên vô sự tin tức. Trình Thanh Hàn cười khổ một tiếng nói. Hiện tại ta cũng vô pháp an tâm. Không nghĩ tới đứa bé thứ nhất. Vậy mà lại lấy phương thức như vậy xuất hiện. Ta thậm chí không biết nên như thế nào đối mặt việc này. Nếu như hắn cứ như vậy không? Hoặc là chuyện tốt. Lý Du Giảo kinh ngạc nhìn lấy Trình Thanh Hàn nói. Người điên. Nào có ngươi làm cha như vậy. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.